Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, giảng cứu. Công đạo, oanh long, nhất đạn pháo đập tới. Rip bộ kia xe nháy mắt bị xé nát. Trên xe 3-4 tên đi theo Bani ăn cơm huynh đệ. Hai người tại chỗ bị tạc thành mấy tiết. Hai người trên thân bốc lên hỏa diễm. Tứ chi đứt gãy xông xuống xe. Rú thảm lấy chạy không có mấy bước liền ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch nhìn xem này tấm cảnh tượng. Hoàn toàn mộng mất. Nơi này xung đột cùng trong vùng trên mặt đất tranh đấu. Đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Người và người xung đột. Tranh đoạt. Càng thêm nguyên thủy cùng huyết tính. Rip cũng trong xe bị tạc chết rồi. Nhưng Bani tựa hồ không có một chút quá kích phản ứng. Chỉ càng không ngừng quát. Áo ba. Lão Bang Ni, hướng về phía trước, hướng về phía trước, tiếng nói rơi, hậu phương trong đội xe, lần nữa trên đỉnh đến một đài xe bán tải, hướng về phía hành xử tới đội xe điên cuồng ôm hòa. Gâu, gâu, Bani hướng về phía Tần Vũ bọn người càng không ngừng hô hào. Đi, đi, Diệp Tử Kiêu dắt lấy Tiểu Bạch, Tề Lân cùng Tần Vũ áp giải tên kia người Hoa Nam Tử. Chật vật không chịu nổi xông lên nền đường. Dẫn đầu lên xe hơi. Bani mang theo niên kỷ tương đối nhỏ bé mấy tên tự do đảng thành viên. Mở ra còn lại 3 đài xe. Căn bản không có quản đoạn hậu đồng bạn. Chỉ quay đầu cấp tốc chạy trốn. Lính của ngươi đâu? Mặc kệ. Tiểu Ngũ gào thét hỏi. Ta xem bọn hắn người cũng không nhiều lắm. Cản một cái. Bọn hắn có thể trở về. Bani quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Giọng nói bình thản nói ra. Huynh đệ, đây là chiến tranh. Trên xe, hai tên Diệu Quang huynh đệ bị thương nhẹ. Đùi cái chăn phiến đánh trúng. Ảnh hưởng tới cơ bản năng lực hành động. Diệp Tử Kiêu cùng Đại Hoàng xoay người ngồi xổm ở thùng xe bên trong. Giúp bọn hắn dùng phương thức đơn giản nhất xử lý vết thương. Trên mặt mồ hôi dày đặc. Nhưng cũng may động tác vẫn như cũ ung dung không vội. 3 đài xe càng chạy càng xa. Tiếng súng cũng dần dần biến mất. Nhưng thay đám người đoạn hậu Rip. Lão Bang Ni bọn người thì là một mực không có theo tới. Tần, nơi đó không qua được. Chúng ta cần đổi con đường. Bani quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ nói ra. Ta cần gọi một số người tới. Được, Tần Vũ gật đầu. Đội xe thuận phương hướng ngược nhau. Chạy được đại khái không đến sau 1 giờ. Đứng tại một chỗ sinh hoạt thôn bên trong. Ha ha, Tần, ngươi cần ra tiền. Bani hướng về phía Tần Vũ làm một cái ít tiền động tác. Đương nhiên, Tần Vũ gật đầu hỏi. Bao nhiêu tiền? 3 vạn Âu. Bani suy nghĩ một cái trở lại. Ta không có mang nhiều như vậy tiền mặt. Tần Vũ để Tiểu Bạch móc ra trong bọc phần lớn Á Nguyên. Giao cho Bani. Còn lại ta để Diêm Đào cho ngươi. Có thể chứ? Ok. Bani gật đầu. Tạ ơn. Tần Vũ nhìn xem hắn. Thực tế nhịn không được hỏi một câu. Ngươi giúp ta. Là vì tiền sao? À. Không. Không hoàn toàn là. Chúng ta là anh em. Bani thử lấy rõ ràng răng trở lại. Xa xôi khu 8 một mực tại hỗ trợ tự do đảng. Diêm Đào tiên sinh cũng là tự do đảng có thể dựa nhất đồng bạn. Chúng ta muốn bảo vệ các ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả tiền. À, ta đã hiểu. Tần Vũ gật đầu, nghỉ ngơi, lập tức xuất phát. Bani vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, quay người hướng về phía những cái kia còn vị thành niên người da đen hài tử binh. Dùng tiếng mẹ đẻ hô, các hài tử của ta, chia tiền. Bani đám người này xem tài như mạng, 3 câu không rời tiền. Có thể chỉ cần ngươi theo cực khổ giao thù. Bọn hắn lại biểu hiện so với ai khác đều dựa vào phổ. Đám người này đối với sinh mạng không có chút nào tôn trọng. Gặm muốn, châm cứu, không an toàn biện pháp tìm nữ nhân các loại. Thói quen một đống lớn. Đồng thời bằng hữu thân thiết đi nữa đổ vào mưa bom bão đạn chung. Tựa hồ cũng không thể để người còn sống sót biểu hiện ra cái gì quá mức kịch liệt tâm tình bi thương. Bọn hắn tại cái này chiến loạn khu chết lặng còn sống. Qua một ngày tính một ngày. Loại tình huống này để Tần Vũ không khỏi nghĩ đến. Nếu như Yến Bắc thật khai chiến, có phải là cũng sẽ dạng này? Tần Vũ Tại bẩn thỉu trong chậu nước vọt lên đem mặt, dùng nước khử trùng trà sát một cái trên người vết chảy. Lúc này mới đi vào bên trong phòng ốc bên trong. Tiên sư nó, tiểu tử này miệng có chút cứng rắn. Ta hỏi cái gì đều không nói. Kiêu ca chống nạnh nói một câu. Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức đẩy cửa hô. Bani, đang cùng một đám hài tử binh nói nhảm Bani, cất bước đi tới. Làm sao vậy? Tần, ta cần cậy mở miệng của hắn. Ngươi có biện pháp không? Tần Vũ cười hỏi. 200 Âu. Ha ha, đi. Tần Vũ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bạch, Bani từ bên hông rút ra trưởng thành cánh tay dài ngắn hình cung dao quân dụng. Cất bước đi đến tên kia người Hoa trước người nói ra. A, đáng yêu tiểu mập mạp, ngươi không có gì muốn nói sao? Trung niên mắt liếc thấy cái này có chút tố chất thần kinh hắc ám. Lập tức quát, ta là Ali Tháp Vũ Trang. Tháp Tư, phốc phốc, Bani một đao chọc vào đối phương trên đùi. Dùng lực chuyển động chuôi đao, tại chỗ xoắn nát trên đùi hắn ra thịt. A, trung niên rú thảm, mãnh, vẫn là bọn hắn mãnh. Diệp Tử Kiêu không nói đánh giá một câu, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Bani rút ra dao quân dụng khoác lên trung niên trên tay phải. A, ta thân yêu bằng hữu. Chấm ngoặc kép, CNM, trung niên đau vẻ mặt nhăn nhó, cúi đầu thở hào hển, đang chuẩn bị mở miệng. Ta CNM, CNM, CNM, Bani nghe được đối phương thô tục, nháy mắt kích động, khóe miệng bốc lên bọt mép tử giọng nói tiêu chuẩn liên tục mắng lại ba câu. Nâng lên đao lần nữa đâm vào hắn vừa rồi trên vết thương. Một đao kia đâm tới xương đùi. Cái sau trực tiếp đau trợn trắng mắt. Ta nói, trung niên bị giày vò hỏng mất. Ngồi trên ghế lớn tiếng rú thảm. Bani nhe răng xoay người, hướng về phía Tần Vũ nhẹ gật đầu. Dùng ống tay áo xoa xoa đau rời đi. Tần Vũ tiến lên, cúi đầu nhìn xem hắn đốt điếu thuốc. Làm sao đuổi theo? Trung niên thở dốc mấy tiếng. Ta là tiếp đến phía trên điện thoại. Cái nào phía trên? Tần Vũ hỏi, trung niên trầm mặc, Gramman lỗ quân công sao? Tần Vũ hít khói, thử thăm dò hỏi, trung niên khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, đó chính là Hàn gia. Tần Vũ gác tay nhìn xem trung niên, xoay người lại hỏi, chúng ta không có ngồi dân dụng chuyến bay, trên đường vòng từ bên này đi, các ngươi là thế nào nhanh như vậy sờ đến tin tức? Trung niên châm trước nửa ngày. Ta là tại Ba Thị đi theo người của Hàn gia, tại kết nối tiếng động mua bán. Yến Bắc tình huống, ta không hiểu rõ, nhưng các ngươi không đến trước đó. Phía trên liền đã tiếp đến các ngươi sẽ rơi xuống đất tự do chi thành tin tức. Tần Vũ nghe tiếng, ngơ ngẩn, trung niên tiến vào tuyệt cảnh. Không nói thật khẳng định đến bị ba ni tai họa chết. Vì lẽ đó hắn nói láo khả năng không lớn. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Đẩy cửa đi ra bên ngoài, cúi đầu bấm diêm đào điện thoại. Ba Thị, một tên tại Nam Thượng Hải biến mất thật lâu trung niên. Ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi, người chạy, chúng ta người vừa tới. Bọn hắn liền đã chạy, người bên cạnh gật đầu. Trung niên uống một hớp, nắm chặt tim, không thể lại để cho sự tình lên men. Ta minh bạch, ha ha, trung niên đứng dậy cười lạnh. Ai? Muốn tại Liên minh châu Âu EU khu đụng phải. Duyên phận nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.